Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, đối chiến Lâm Ngạc. Từ Niên cầm trong tay trường thương cắm trên mặt đất, cán thương trên mặt đất rung động không ngừng, chu vi yên tĩnh im ắng. Bang chủ vô địch, ngoặc kép, không biết rõ ai dẫn đầu hô một tiếng. Tiếp lấy toàn bộ thiên đình bang tất cả thành viên cũng bắt đầu hò hét bắt đầu. Những cái kia thiên đình bang các thành viên từng cái thần sắc kích động. Cái cổ đỏ lên, mỗi lần Từ Niên xuất thủ, kiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Liền phảng phất vô luận đối phương đến nhiều cường địch tay, Từ Niên luôn có thể tùy tiện chiến thắng đối phương. Hiện tại bọn hắn đối với Từ Niên sùng bái, đã đạt tới một cái cực kỳ độ cao độ. Lúc đầu khí thế có chút thung lũng thiên đình bang thành viên tại thời khắc này trong nháy mắt đạt tới một cái cao trào, từng cái trong mắt chiến ý giạt giáo, nhìn xem Cự Ngạc Bang đám người, không sợ chút nào. Từ Niên chính là thiên đình bang linh hồn, chỉ cần Từ Niên đầy đủ cường đại, thiên đình bang lực ngưng tụ cũng liền càng mạnh. Lâm Ngạc giờ phút này mày nhíu lại đến cực hạn, nhìn xem phía dưới Từ Niên, trầm tư sau một lát, trực tiếp hướng về phía sau lưng một cái khác độ kiếp đỉnh phong phân phó nói. Người lên, lão đại, cái này không được đâu. Tên kia độ kiếp cường giả tối đỉnh có chút e ngại nói. Từ Niên một quyền giết chết hắn đồng bạn, thực lực kia tuyệt đối phải vượt qua độ kiếp đỉnh phong. Hắn đi lên chẳng phải là cũng muốn chết. Thế nào, người ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe. Lâm Ngạc trong nháy mắt trừng mắt về phía tên kia độ kiếp đỉnh phong. Độ kiếp cường giả tối đỉnh lập tức lạnh cả tim, vội vàng đáp, ta cái này đi. Nói xong hắn lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Lâm Ngạc thủ đoạn hắn nhưng là biết rõ, nếu ai chống lại hắn ra lệnh, kia sống còn khó chịu hơn chết. Rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp tế ra trường kiếm, hướng về Từ Niên lao đi. Một kiếm chém ra, trong nháy mắt ánh lửa đầy trời, kinh khủng hỏa diễm kiếm mang hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, gia hỏa này lĩnh ngộ lại là Hồng Liên Nghiệp Hỏa áo nghĩa. Nhìn xem kia chém tới kiếm mang, Từ Niên tay khẽ vẫy, Kính Vương kiếm liền xuất hiện trong tay. Tiếp lấy Từ Niên tùy ý chém ra một kiếm, ngọn lửa kia kiếm mang liền bị hắn một kiếm vỡ nát. Từ Niên áo nghĩa đã bước vào lĩnh vực chi cảnh, đối với những này đại thành cấp bậc kiếm pháp áo nghĩa có tuyệt đối cảnh giới nghiền ép, trừ phi thực lực vượt qua hắn quá nhiều, nếu không bằng vào đại thành cấp bậc áo nghĩa thi triển kiếm pháp, căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Tên kia độ kiếp cường giả tối đỉnh thấy mình một kiếm cư nhiên như thế tùy tiện bị phá, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ, trong lòng có loại này dự cảm không tốt, vội vàng lui về phía sau. Đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một kiếm. Nói xong Từ Niên liền lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này cũng nhìn như rất tùy ý, bổ ra về sau cũng không có cái gì kinh thiên động địa khí thế, chỉ có một đường dài chừng dài ba trượng kiếm mang. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc, ba trượng kiếm mang kia đã coi như là rất rất nhỏ. Nhưng là giờ phút này như vậy độ kiếp kỳ cường giả lại là sắc mặt đại biến, như là gặp quỷ. Không, tiếp lấy đám người liền nghe được một tiếng hét thảm. Sau một khắc gã cường giả kia liền bị kiếm mang này chém thành hai nửa. Vết cắt chỉnh tề vô cùng, bóng loáng như gương. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Thật mạnh một kiếm. Vừa rồi một kiếm kia bên trong ẩn chứa lăng lệ chi ý đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Bọn hắn thật không dám tưởng tượng, một kiếm này nếu như lạc trên người bọn hắn, này sẽ là cái dạng gì tràng cảnh. Đến phiên ngươi. Từ Niên quay đầu nhìn về phía kia thuyền lên Lâm Ngạc nói. Lâm Ngạc chau mày, nhãn thần âm trầm, kia híp con mắt bên trong lộ ra trận trận sát cơ. Từ Niên cười khẽ, nhãn thần nghiền ngẫm, lập tức hắn lần nữa huy động trong tay mình Kính Vương kiếm. Một kiếm này không giống với lên một kiếm. Một kiếm này chém ra thế mà hình thành dài trăm trượng kiếm mang. Kiếm mang bay lượn mà ra, hướng về kia Lâm Ngạc chỗ thuyền mà đi. Trong kiếm mang lộ ra lăng lệ chi ý cực kỳ cường hãn. Lâm Ngạc cũng là cả kinh. thân hình hướng về một bên trốn tránh. Oanh, theo Lâm Ngạc trốn tránh, kia khoảng chừng 500 trượng dài cỡ trung thuyền liền tại Từ Niên một kiếm này phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Tê, chu vi đám người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Đây chính là cỡ trung thuyền. Trình độ cứng cáp thế nhưng là có thể so với thượng phẩm linh khí. Thế mà một kiếm bị đánh thành hai nửa. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì tên kia độ kiếp cường giả tối đỉnh sẽ chết thảm. Như vậy, liền loại này cỡ lớn trung phẩm linh khí đều có thể bổ ra. Giết một người chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Một bên Lâm Ngạc cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn cũng có thể làm được hủy đi một cái cỡ trung thuyền. Nhưng lại làm không được giống Từ Niên tùy ý như vậy. Hiện tại hắn đã minh bạch. Cái này Từ Niên thực lực chưa hẳn tại hắn phía dưới. Từ Niên nhìn lên bầu trời đứng trên không trung Lâm Ngạc. Khóe miệng cười khẽ. Mặc dù chết trên tay ta địa tiên vô số. Nhưng là ngươi sẽ là ta cái thứ nhất thân thủ giết tiên. Từ Niên hướng về phía Lâm Ngạc nói. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối quá sớm. Đừng tưởng rằng ngươi chiến lực không kém liền có thể đánh bại ta. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch địa tiên cùng độ kiếp kỳ chênh lệch. Lâm Ngạc cũng bị Từ Niên lời nói. Chọc giận, nhãn thần bất thiện nhìn về phía Từ Niên. Thật sao? Vậy ta rất muốn gặp hiểu biết biết đến thực chất như thế nào địa tiên. Từ Niên cười khẩy, không chút nào đem Lâm Ngạc để vào mắt. Người muốn chết, Lâm Ngạc giận dữ, lúc này bước ra một bước, khí thế bỗng nhiên đại phóng. Theo hắn bước ra, dưới chân hắn hư không trong nháy mắt bị băng liệt, cường hãn uy áp phóng thích, nhường ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Những cái kia thực lực yếu người. Càng là có muốn quỳ lạy xúc động. Từ Niên mặc dù bất động như núi, nhưng là như trước vẫn là cảm nhận được một cỗ áp chế. Cỗ này áp chế đến từ linh hồn. Địa tiên sở dĩ có một cái chữ tiên, đó là bởi vì hắn đã siêu thoát phàm nhân thân thể. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn cũng đem đạt được toàn diện tiến hóa. Ta nhục thân cùng linh hồn mặc dù vẫn chỉ là tiến hóa một phần vạn, nhưng là giết ngươi dư xài. Lâm Ngạc ngạo nghễ nói. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, tiếp lấy liền một quyền đánh tới hướng Từ Niên. Một quyền này bên trong thế mà mang theo một cỗ tiên nhân chi uy, trên nắm tay ẩn chứa ba động, cũng làm người sợ hãi. Chu vi hư không đều là vỡ vụn ra, nghiền ép hết thảy. Thật mạnh. Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là địa tiên cảnh. Nếu vượt qua thiên kiếp, nhục thân cùng linh hồn đều sẽ đạt được thăng hoa, thành tựu địa tiên thân thể cùng địa tiên chi hồn. Mà muốn trở thành chân chính tiên nhân, nhất định phải đem tự mình địa tiên thân thể cùng địa tiên chi hồn toàn bộ chuyển hóa. Cho nên địa tiên cảnh giai đoạn trước cùng trung kỳ đều là chuyển hóa tiên khu, mà hậu kỳ cùng đỉnh phong thì là chuyển hóa tiên hồn. Quá trình này cực kỳ chậm chạp. Mà cái này Lâm Ngạc rất rõ ràng mới vừa vặn bước vào địa tiên sơ kỳ. Tiên khu mới chuyển hóa không đến một phần vạn. Tiên hồn càng là một điểm chưa từng chuyển hóa. Bất quá coi như thế. Hắn địa tiên thân thể cùng địa tiên chi hồn liền đã không phải độ kiếp kỳ phàm nhân có khả năng so. Sánh, đây cũng là vì cái gì địa tiên cảnh như thế cường đại nguyên nhân. Hừ, coi như ngươi là địa tiên thân thể. Ta cũng như thường đánh nổ ngươi. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Lập tức cánh tay hắn lên liền ngưng tụ ra chỉnh một chút bảy đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Đấm ra một quyền. Trực tiếp cùng Lâm Ngạc nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Oanh. Kinh thiên bàn tiếng vang. Khắp nơi lõm. Thiên băng địa liệt. Chu vi mọi người đều là bị cỗ này cường hãn ba động cho đánh bay ra ngoài. Từng cái thần sắc hãi nhiên. Khiếp sợ không thôi. Đây chính là địa tiên cấp bậc chiến đấu. Hết chương.